bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 nãi hung. Mạc Tổng đúng lúc bảo trì trầm mặc, lúc này liền không thể trêu chọc Cố Giai Mính, mau đều nổ tung, lại chọc là có thể duỗi móng vuốt. Cố Giai Mính đem hỏa hồ ly cho hắn kia rúm hồng mau. Từ Mạc Uẩn Tề cho hắn làm nhẫn không gian móc ra tới. Chiếc nhẫn này vẫn luôn treo ở trong cổ, không cùng nhẫn cưới cùng nhau. Bộ dáng nhưng thật ra khá xinh đẹp, Mạc Tổng vẫn là có cường đại nghệ thuật thiên phú. Mặt trên vẽ một con tiểu hồ ly đầu, đem hồng mao phủng ở lòng bàn tay. Thổi một hơi, trước mắt liền xuất hiện một cái hỏa hồ ly, màu đỏ phát. Tinh xảo mặt, một thân màu đỏ hán phục, một phen thon dài kiếm, hai cái chấn hồn linh. Thật là cùng chân nhân giống nhau như đúc. Hỏa hồ ly ra tới sau nháy mắt nhìn mắt chung quanh. Nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào ở cửa nhà ta đem ta kêu ra tới? Đang làm cái gì? Hỏa hồ ly đều là có thể cảm ứng được. Vừa thấy Cố Giai Mính đều đứng ở nhà bọn họ cửa còn không vào cửa. Cũng bị chọc cười, một ngữ nói toạc ra. Ngươi không phải là lạc đường đi. Cố Giai Mính nhe răng. Cắn chết ngươi tin hay không? Sao ngươi hàng ẩu ngươi tin hay không? Hảo đi hảo đi. Hoan nghênh về nhà, hỏa hồ ly nhìn Cố Giai Mính thẹn quá thành giận bộ dáng. Cũng không hề đậu hắn, cười tủm tỉm nhìn Cố Giai Mính trong lòng ngực tiểu mao nhãi con. Liền tưởng tiếp nhận tới ôm một cái, làm một cái tổng tưởng đem tiểu hồ ly nhặt về ra đại hồ ly tinh. Hỏa hồ ly thấy tiểu tể tử liền ngứa tay, Cố Giai Mính xem hắn ánh mắt vẫn luôn ở nhóc con trên người chuyển động. Thực dũng cảm đem lực phá hoại cường hãn tiểu nhi tử đưa qua. Lại đem ngoan ngoãn con thứ hai đưa qua đi. Khoe khoang, ôm đi, ta nhi tử đến chỗ nào đều là xoái nhất. Có phải hay không so ngươi dưỡng tiểu hồ ly béo? So ngươi dưỡng tiểu hồ ly đẹp? So ngươi dưỡng tiểu hồ ly mau thuận? Không có biện pháp, gen quyết định vận mệnh, Mặc Trạch Hàm cùng Cố Trạch Diễm đều ưỡn ngực. Tiểu hồ ly ngẩng đầu ưỡn ngực ánh mắt ngạo nghễ. Kia đương nhiên, ba ba nói đều đối. Ở cái này trong nhà đãi mấy tháng, nhị thiếu gia đã bị cả nhà đồng hóa. Minh bạch một đạo lý, tin ba ba giả có đường ăn. Mặc Trạch Dương ở Mặc Tổng phía sau che mặt, hắn đều cảm thấy ngượng ngùng, cũng may hỏa hồ ly không thích tranh cường háo thắng. Sẽ không theo Cố Giai Mính tranh luận điểm này sự tình. Với hắn mà nói, Cố Giai Mính này ấu trĩ hành động tựa như một con ấu tể ở đối hắn khiêu khích. Căn bản không có phản kích giá trị, hỏa hồ ly Mỹ tư tư đằng trước dẫn đường đi. Quẹo một khúc cong, phía dưới chính là một đạo kết giới. Đem kia nói kết giới mở ra. Phía dưới chính là rất nhiều đầu gỗ phòng ở. Còn có một cái dùng tường vây vây lên đại viện tử. Phía dưới có không ít tiểu hồ ly đang ở chơi đùa. Hỏa hồ ly dưỡng nhiều như vậy tiểu hồ ly tinh, thật không biết từ nơi nào nhặt về tới. Cố Giai Mính cúi đầu vừa thấy phòng ở, thật là vô cùng đồng tình hỏa hồ ly quá nghèo. Đến bây giờ còn trụ loại này đầu gỗ phòng, hỏa hồ ly làm phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ không có kiếm được tiền sao? Cố Tiểu Yêu tổng kết, ta phát hiện tuổi càng lớn yêu tinh càng hỗn không tốt, chính mình có thể là yêu tinh bên trong. Hỗn tốt nhất một cái. Cố Giai Mính đã quên mất không có Mạc Trạch Dương phía trước. Hắn thậm chí liền cái tiểu oa đều không có. Vẫn luôn ở tại phòng làm việc đơn người ký túc xá, mấy tiểu tử kia nhìn đến đồng loại lúc sau đều. Ngong ngoe dục dịch, muốn đi xuống chạy, Cố Giai Mính liền đem mấy cái hài tử đều giao cho Mạc Trạch Dương. Làm hắn mang oa nhi. Còn có mấy cái lão hồ ly tinh ngồi ở cách đó không xa. Phụ trách mang hài tử, Cố Giai Mính cũng liền an tâm rồi. Dặn dò một lần, không cần chủ động cùng người khác đánh nhau, lời nói ngoại chỉ ý chính là người khác đánh các. Ngươi thời điểm nhớ rõ đánh trả, cùng nhau thượng, dài quá hai cái đuôi. Sẽ không thay đổi thân Cố Trạch Thuần vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mắt ca ca cùng đệ đệ. Quyết định đi theo Cố Giai Mính đi. Không nghĩ tham dự, Mạc Trạch Dương làm đại ca, khí thế cường hãn đem lão tam cấp ôm đi, thế thế nhưng không thích tham gia tập thể hành động, như vậy không tốt, muốn sửa. Tiểu Tam thiếu gia nhìn chung quanh một vòng Bạch Mao cùng Hồng Mao hồ ly. Chỉ có chính mình là một cái không có mao nhân loại. Yên lặng bò đi, ngay sau đó đã bị nhị ca ngậm quần áo túm trở về. Cố Trạch Thuần, hỏa hồ ly bản thể chạy ra, vui vẻ đối Cố Giai Minh bọn họ nói. Yên tâm đi, ta làm thực tốt phòng hộ thi thố. Bọn họ không được. Mạc Tổng theo bản năng nhìn mắt tiểu nhi tử. Phát hiện hắn ngồi ở Hồng Mao hồ ly đôi. Hiện tại còn tính thành thật, hơi chút yên tâm chút. Cùng Cố Giai Minh bọn họ vào phòng, bên trong cũng có mấy cái lão yêu tinh. Chính cấp bọn nhỏ nấu cơm. Chính là không thấy được tuổi trẻ, Mạc Tổng cùng Cố Giai Minh mới vừa ngồi xuống. Liền nghe bên ngoài ầm vang một tiếng, liền biết không sẽ như vậy an tĩnh Mạc Tổng. Ngoặc kép, ở hỏa hồ ly xem ra, tiểu hài tử hủy đi đồ vật là bình thường. Nghịch ngợm tiểu hồ ly tinh nơi nơi đều là. Hắn nhặt nhiều như vậy tiểu hồ ly tinh, mỗi ngày đều phải phá hư điểm đồ vật, Cố Giai Minh tiểu nhi tử đánh nát một mặt tường gì đó. Căn bản là không cần để ý, Cố Giai Minh cái thứ nhất phản ứng chính là sờ sờ chính mình rỗng tuếch. Túi tiền, tổng cảm giác đây mới là cái mở đầu mà thôi, hỏa hồ ly làm người cấp phao trà. Cùng Cố Giai Minh giới thiệu, hiện tại chỉ là này đó tiểu hồ ly tinh tạm thời gửi nuôi ở ta nơi này. Này đó tiểu hồ ly tinh có chút là có cha mẹ. Bọn họ đang ở vội vàng làm xây dựng. Chúng ta tính toán khởi công kiến một cái đại hình hồ ly hoa. Đại gia cùng nhau tìm điểm sự tình là mơ siêu. Cố Giai Minh cảm thấy hứng thú hỏi. Có bao nhiêu đại, hỏa hồ ly chỉ đối diện kia tòa sơn. Liền nhận thầu kia tòa sơn đầu đi, dù sao này Côn Luân Sơn không có người mua tới. Hắn nói là của hắn. Chính là hắn, bọn họ muốn khai cái dược viên, loại chút quý báu dược liệu, từ giờ trở đi, làm một đám chiếm núi làm vua hồ ly tinh, Mạc Tổng liền cảm giác chính mình trước mắt tràn đầy. Trường đuôi to hồ ly ở chuyển động, này một ngọn núi đầu hồ ly tinh là cái gì hình ảnh. Hơn nữa bên ngoài những cái đó tiểu hồ ly tinh cũng có 20-30 chỉ. Nếu bọn họ lại có cha mẹ trưởng bối. Đến có bao nhiêu chỉ hồ ly tinh, hỏa hồ ly này tìm cùng tộc bản lĩnh cũng là đủ lợi hại, Cố Giai Minh vặn ngón tay đầu đếm đếm. Sợ ngây người, đó chính là nói, nơi này ít nhất cũng đến có 100 nhiều chỉ hồ ly tinh. Hỏa hồ ly cười tủm tỉm gật gật đầu, đúng vậy, còn có giống ngươi như vậy, đã chính mình có thể hỗn hảo, không cần hồi đại gia đình liền có thể sống sót, Cố Giai Minh buông tay. Khoe khoang, chính là như vậy có bản lĩnh. Nói ngươi tuyển cái này địa phương còn khá tốt, nơi này tuyệt đối an toàn, bảo đảm không có hư yêu tinh lại đến trộm tiểu hồ ly nhãi con. Bất quá nếu là động thổ nói không cần lại hướng bên kia kéo dài. Động tĩnh tận lực tiểu nhất điểm mơ siêu Cố Giai Minh vẫn là phải nhắc nhở hỏa hồ ly. Chúng ta mới từ bên kia lại đây, nơi đó trụ đều là chút lão yêu tinh. Đừng xảo đến bọn họ làm đứng đắn sự, lão yêu tinh. Lấy hỏa hồ ly tu vi, hắn thế nhưng một chút đều không có cảm ứng được bên kia có yêu khí thượng cổ đại yêu. Thanh long bạch hổ gì đó, ngươi không có việc gì thời điểm ngàn vạn đừng đi tìm cái gì cùng tộc. Nơi đó biên không có hồ ly, nhưng thật ra có một cái tính tình đặc táo bạo lão nhân. Độc nhãn long, Mạc Tổng nhịn không được sửa đúng nói. Là Trúc Long, Cố Giai Minh, Min, nam nhân nói lời nói thời điểm, tức phụ nhi không cần xen mồm, hắn không cần mặt mũi sao, hỗn đản trước nay trên đường liền vẫn luôn phản bác hắn. Mạc Tổng khóe miệng trừ trừ, ta đi ra ngoài nhìn xem hài tử Cố Giai Minh khí phách vẫy vẫy tay. Ý tứ là đi mau, ta quán hắn, hỏa hồ ly xem sửng sốt, ngươi cũng lợi hại. Cố Giai Minh ôm tay, ưỡn ngực, lợi hại hỏng rồi, hỏa hồ ly tò mò hỏi, ngươi thật sự nhìn thấy thần thú? Thần thú là tốt như vậy thấy sao? Cố Giai Minh gật đầu a gật đầu, đúng, đặc biệt hào thấy, thả tính tình còn khá tốt, trừ bỏ cái kia độc nhãn long những người khác đều khá tốt nói chuyện. bọn họ cũng rất vất vả. Vì yêu tộc tương lai Cúc Cung tận tụy đến chết mới thôi, Cố Giai Minh đều phải bị bọn họ tinh thần cảm động hỏng rồi. Chính là có một con đại điểu không quá đứng đắn. Người khác vội vàng thời điểm hắn trừ hỏa đỉnh núi ngồi xổm chờ chết, thiếu Mạc Tổng cái này người bình thường làm phiên dịch. Hỏa hồ ly có điểm không nghe hiểu, bất quá Cố Giai Minh cũng không có khả năng sẽ lừa chính mình. Lại nói loại sự tình này cũng không có lừa ý nghĩa. Hỏa hồ ly đem Cố Giai Minh nói đều ghi nhớ, nghiêm túc nói, ta đây làm cho bọn họ động tĩnh điểm nhỏ. Không đi xảo đến bọn họ, Cố Giai Minh này liền yên tâm. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no, đây mới là hảo hồ ly tinh, hai người bắt đầu lao việc nhà. Cố Giai Minh quan tâm chính là hỏa hồ ly gần nhất phát sóng trực tiếp làm thế nào. Có hay không kiếm được tiền, có thể hay không nuôi sống này cả gia đình. Hiện tại xem hắn cái này phòng ở kiến cũng không phải đặc biệt hào. Tổng cảm giác hỏa hồ ly không có nghiêm túc đi làm. Hoặc là nói hỏa hồ không có cái kia kiếm tiền nội tâm. Hắn cũng có thể giúp đỡ một ít mới nói được nơi này. Liền nghe bên ngoài lại là ầm vang một tiếng. Theo bản năng dùng linh thức đi dò xét một chút Cố Giai Minh. Ngoặc kép, thực xin lỗi, nhà ta lão tam tính tình giống như không tốt lắm mơ siêu, hỏa hồ ly lắc lắc đầu. Cười có điểm đau mình. Không quan hệ, chính là sụp một tòa phòng ở sao? Lại tu là được, nhà ngươi phòng ở đến thường xuyên cái tân đi. Cố Giai Minh xấu hổ nói. Từ bị đại nhi tử dùng cánh phiến phá tường. Nhà ta lão Mặc liền rất có dự kiến trước đem cho nên đem phòng ở dùng đặc thù biện pháp cấp gia cố. Một chút, hiện tại chính là bị sét đánh đều phách không ngã, lời này rơi xuống hạ. Lại nghe ầm vang một tiếng. Cái này Cố Giai Minh cùng hỏa hồ ly đều ngồi không yên. Chạy ra vừa thấy, Mạc Tổng tay trái xách theo lão tam, tay phải xách theo lão tứ. Trên mặt đầy mặt xấu hổ trước mặt mấy cái tuổi trọng đại hồ ly tinh đều bất đắc dĩ chừng mắt này. Hai cái nghịch ngợm tiểu nhãi con, này một lát sau, hủy đi bọn họ hai tòa phòng, thời gian dài kia còn phải. Mạc Tổng cũng bất đắc dĩ. Này hai cái tiểu gia hỏa ở nhà chơi quán, phòng ở là bê tông cốt thép, lại bị hắn gia cố quá, tự nhiên không sợ bọn họ lăn lộn, nơi này phòng ở đều là đầu gỗ kết cấu. Lại nói hai tử con nhỏ, căn bản là không hiểu cái gì kêu thu liễm, loại này phá xác còn không có bao lâu nãi hoa tử. Thiên tính chính là mê chơi ái nháo thời điểm, một nháo lên liền thu không được, Mạc Tổng thành khẩn nói. Xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện, ta bồi các ngươi một đống phòng ở, hỏa hồ ly cười cười. Vậy không cần, phòng ở hỏng rồi chúng ta có thể lại cái. Các ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, kia không được. Nên bồi thường chúng ta nhất định sẽ bồi thường, Mạc Tổng thực kiên trì. Từ nhỏ liền phải cho bọn hắn lưu lại loại này ấn tượng. Lộng hỏng rồi đồ vật muốn bồi, làm phá hư là không đúng. Khoảng cách nhà của chúng ta 200 nhiều mễ có một đống biệt thự. Internet hảo, tín hiệu cũng hảo, vừa lúc thích hợp ngươi hiện tại công tác, ngươi có thể đem này đó tiểu gia hỏa mang qua bên kia trụ. Đi học cũng phương tiện, chẳng qua sụp hai đống mộc phòng ở mà thôi. Nhân gia liền bồi một tràng biệt thự, hỏa hồ ly nào không biết xấu hổ tiếp thu, lập tức liền phải cự tuyệt, Mạc Tổng đánh gãy hắn nói. Nói tiếp. Thì thật ta cũng có chút tư tâm, nhà ta này mấy cái hài tử không có bạn chơi cùng. Nếu có thể nói, thỉnh ngươi qua bên kia trụ đi, miễn phí làm ngươi sử dụng 10 năm, coi như là bồi thường ngươi phòng ở tiền. Cố Giai Minh vừa nghe bọn nhỏ có bạn chơi cùng, cũng tâm động, cũng đi theo khuyên, chính là, như vậy bọn nhỏ liền có bạn, về sau nhà của chúng ta lão nhị lão tứ đi học. Khiến cho ngươi nhân tiện, cũng một khối tặng, nhà ta cũng có cái lão quản gia, ngươi không rảnh thời điểm hắn cũng có thể hỗ trợ đưa hài tử. Chúng ta yêu tinh đều nói không cần thiếu nhân tình, chúng ta hủy đi ngươi phòng ở khẳng định phải trả lại. Đừng làm ta khó xử thời điểm mấu chốt Cố Giai Minh liền dọn ra cái này lý niệm. Hỏa hồ ly không lời nào để nói. Chính mình đúng là trong núi phát sóng trực tiếp có điểm không quá phương tiện. mỗi lần đều phải mang theo bọn nhỏ ra cửa tìm khách sạn. Nghĩ đến tín hiệu hào, Hỏa Hồ Ly liền có chút tâm động. Vậy được rồi, ta mỗi tuần đi một lần. Đến lúc đó ta sẽ giao cho các ngươi tiền thuê, miễn phí đến không đến mức rời đi Hỏa Hồ Ly hang ổ lúc sau. Cố Giai Minh nghi hoặc hỏi Mạc Uẩn Tề, kia gian phòng ở ngươi là khi nào mua tới? Mạc Tổng nghiêm túc suy nghĩ một chút, đã quên, Cố Giai Minh lấy bạch nhãn nhi xuyên hắn. Liền ngươi này đâu có thể quên sự tình, Mạc Tổng thực nghiêm túc nói. Thật sự đã quên, Cố Giai Minh kỳ thật kia gian phòng ở ta vốn là tính toán cấp lão nhị. Hắn không có khả năng vẫn luôn không tới bên này. Về sau bọn nhỏ đều lớn, nhà chúng ta địa phương liền phải trụ không khai. Hắn khẳng định sẽ không lại đến trong nhà trụ. Tổng không thể làm hắn đi trụ khách sạn, ngươi đem phòng ở thuê cấp Hỏa Hồ Ly. Lão nhị làm sao bây giờ? Căn nhà kia là hai đống tiểu lâu liền ở bên nhau. Rất lớn, Mạc Tổng đột nhiên nói sang chuyện khác, người phát hiện không có, thì thật lão nhị là cái có linh căn, Cố Giai Minh kinh ngạc đến ngây người. Ta, không chú ý, Mạc Uẩn Tề một chút đều không ngoài ý muốn, Cố Giai Minh trừ bỏ ăn uống chơi, còn có hắn nhãi con, giống nhau liền không thể tưởng được khác ta cho hắn xem qua. Hắn có linh căn, ngộ tính cũng không tồi. Nếu có thể nói ta tưởng dạy hắn tu hành, Cố Giai Minh kinh hỉ nói. Kia hảo a, kia tiểu muội đâu? Mạc Tổng sắc mặt buồn bã, tiếc nuối nói, tiểu muội chính là cái bình thường cô nương, nàng không có linh căn, Cố Giai Minh cũng mặt trầm xuống. Thất vọng nói, nga, Mạc Uẩn Tề sờ sờ đầu của hắn. Không quan hệ, chúng ta có thể cho nàng sống so người bình thường đều lâu dài một ít. Làm nàng so với người bình thường càng hạnh phúc, chờ nàng đầu thai chuyển thế, nhìn nàng không bị người khi dễ, nghĩ thoáng chút, đây là nhân sinh, Cố Giai Minh gật gật đầu, cho nên phải hảo hảo quý trọng, quá một ngày, thiếu một ngày, cái này đề tài còn nói xong, Bắc liền cấp Mạc Uẩn Tề gọi điện thoại tới, tiên sinh, lão phu nhân cùng nhị thiếu tới, Cố Giai Minh, ngoặc kép, trên thế giới này chạy nhanh nhất không phải Tào Tháo. Là nhà chúng ta Mạc nhị thiếu, Cố Giai Minh giờ khóc giờ cười. Tới phía trước cũng không nói một tiếng a, này nhưng như thế nào lộng, Mạc Trạch Hàm còn tưởng rằng là kêu hắn, thò qua mau đầu, thật xa liền tưởng cấp Cố Giai Minh một cái moa, Cố Giai Minh xoa bóp con thứ hai tiểu mau mặt. Khẩn trương, ngươi a, ở nãy nãy trước mặt cần phải khống chế được, không cần tùy tiện biến thân. Lão tư biến thân cũng không ổn định, ta mẹ đây là tưởng hài tử đi. Mạc Tổng sờ sờ Cố Giai Minh cái ót, thuận mau, không có việc gì, có ta cùng lão nhị gạt, nàng sẽ không phát hiện, cho dù phát hiện, nàng khả năng cũng sẽ giả bộ hồ đồ, Mạc Trạch Dương giơ lên tay. Làm đại ca rất có đảm đương phụ khởi trách nhiệm, ba yên tâm, bọn họ nếu là biến thân, ta liền đem bọn họ chụp trở về, siêu hung. Cố Giai Minh nâng lên Mạc Trạch Dương khuôn mặt nhỏ, mua một ngụm, càng ngày càng bổng ta nhãi con, Mạc Trạch Dương ưỡn ngực. Ngạo nghễ nói, kia đương nhiên, ta chính là đại ca. Ngạo khí nghiêm nghị, ngay sau đó Mạc Trạch Dương đã bị lão tứ gặm một ngụm. Gặm vẻ mặt chảy nước dãi, Mạc Trạch Dương chạy nhanh lau mặt, đại ca hình tượng không thể ném, từ thiếu gia cũng giơ lên móng vuốt vẫy vẫy. Nãi hung, hết chương.